Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, hắn đổi hào quần áo ra tới, thấy Kiều Tử Hân thế nhưng ở phòng bếp rửa chén, không khỏi kinh ngạc một chút, hắn hiểu biết tin tức chính là nói Kiều Tử Hân ghét nhất phòng bếp. Hắn bước nhanh đi qua đi nói, phóng ta tới tẩy đi, Kiều Tử Hân ngẩng đầu đối hắn cười cười. Ta tẩy liền hảo, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta hiện tại rất nghèo túng, không biết như thế nào báo đáp ngươi. Tẩy cái chén vẫn là sẽ tẩy. Tư Tử Phàm, chờ ta một lần nữa đứng lên, nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Tư Tử Phàm cười một cái. Đừng nghĩ quá nhiều, ta thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Đúng rồi, ngươi có tính toán gì không? Ta xem tin tức nói ngươi bồi rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Liền phòng ở đều bồi đi ra ngoài. Là thật vậy chăng? Kiều Tử Hân mặt cứng đờ. Tiểu biên độ gật gật đầu. Là thật sự, sao trời giải trí cùng ta giải ước. Ta phim nhựa ước, quảng cáo ước toàn không có. Nghe nói ta hiện tại đầy người vết nhơ đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Đến bồi thường bọn họ tổn thất nàng đem rửa sạch sẽ chén đĩa phóng hảo. Lau khô tay xoay người đối mặt Tư Tử Phàm. Ra vẻ không có việc gì địa đạo, không có việc gì, ta có thể thuê nhà, cái kia, ta bao ở ngươi nơi đó sao, ở, ta đem ngươi di động tắt máy, ta đi cho ngươi lấy, Tư Tử Phàm trở về phòng đem nàng bao ra đưa cho nàng. Hai người ngồi vào phòng khách trên sofa, Kiều Tử Hân nhanh chóng lấy ra di động khởi động máy. Mặt trên có 28 thông chưa tiếp điện thoại, một hồi người đại diện. 8 thông Bạch Du, dư lại tất cả đều là nàng cha mẹ đánh tới. WeChat, tin nhắn cũng thu được mấy chục điều tin tức. Người đại diện cảnh cáo nàng chính mình sa đọa đừng liên lụy công ty. Nàng cùng công ty đã giải ước không quan hệ, không cần nói bậy lời nói. Bạch Du đầu tiên là chất vấn nàng ở nơi nào, sau là mắng nàng liên hợp người ngoài tính kế nàng, cuối cùng cầu nàng đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh nàng. Cha mẹ tin tức chính là thực lo lắng nàng thế nào. Hỏi nàng trên mạng những cái đó có phải hay không thật sự. Như thế nào còn nhắc lên hút phấn loại sự tình này. Kiều Tử Hân nhíu nhíu mi. Bắt thông mụ mụ điện thoại. Tư Tử Phàm thấy thế hồi phòng ngủ đóng cửa lại. Kiều Tử Hân nhìn kia đạo môn xuất thần. Thân thể lại thả lỏng lại. Tư Tử Phàm loại này yên lặng săn sóc làm nàng trong lòng dũng quá một trận dòng nước ấm. Vẫn là có người để ý nàng, quan tâm nàng, nàng không thể ngã xuống. Điện thoại truyền được, Kiều mụ mụ vội la lên. Vui sướng, ngươi như thế nào hiện tại mới khai di động? Tin tức thượng sao lại thế này? Ta xem Bạch Du bị bắt, ngươi không có việc gì đi. Kiều Tử Hân nói, ta không có việc gì. Hiện tại ở bằng hữu ra đâu? Mẹ ngươi đừng lo lắng. Bạch Du hút phấn cùng ta không quan hệ. Trên mạng đều bị mù viết, lại là hạt viết. Lần trước ngươi liền cùng ta nói đều bị mù viết. Như thế nào quay đầu lại đã bị công ty khai trừ rồi? Ngươi, ngươi rốt cuộc ở Yến Kinh làm gì? Không cho ngươi đương minh tinh ngươi phi không nghe. Ngươi nói ngươi nếu là không sai. Như thế nào đem tiền toàn bồi cho nhân gia? Trên mạng như vậy nhiều người mắng ngươi, đều là giả, Kiều Tử Hân nhấp nhấp môi, dựa vào trên sofa cười khổ nói, mẹ, giới giải trí thật thật giả giả, thị thị phi phi ai cũng nói không rõ, ta lần này tai, bị người hại thành như vậy, là ta chính mình xuẩn, không đủ cẩn thận, nhưng là trên mạng những cái đó thật sự đều là bịa đặt. Ngươi còn không rõ ràng lắm ta tính cách sao? Ta thề. Ta chưa làm qua những cái đó không tốt sự. Mẹ ngươi tin tưởng ta đi. Nếu ngươi đều không tin ta, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi này chết hài tử. Tính tính, ta không hỏi. Ngươi trở về đi, ở nhà hảo hảo đợi. Ngươi nhị thẩm nói nàng đơn vị thiếu cái văn phòng trợ lý. Lương tháng 3.000, biểu hiện hảo còn cấp trướng. Nàng trong công ty làm tiêu thụ nhiều như vậy. Mỗi người đều có phòng có xe. Ngươi tìm đối tượng cũng phương tiện, đừng ở kia cái gì giới giải trí lăn lộn, ngươi lăn lộn đã nhiều năm vớt được gì, hiện tại ta cùng ngươi ba đi ra ngoài đều ngượng ngùng cùng hàng xóm chào hỏi. Thành Thành thật thật sinh hoạt liền không được sao? Kiều Tử Hân dùng tay che lại đôi mắt, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ khóc, ai ngờ không có, có thể là Tư Tử Phàm tín nhiệm làm nàng không hề tứ cố vô thân. Lần này nghe được mụ mụ lải nhải thế nhưng không có trong tưởng tượng như vậy thương tâm thất vọng. Nàng nghe được ra tới, mụ mụ khí nàng không nghe lời một hai phải đương minh tinh. Khí nàng làm trong nhà mất mặt, có lẽ là ái chi thâm trách chi thiết, nhưng nàng hiện tại thật sự chỉ nghĩ muốn một chút duy trì. Kiều Tử Hân hít sâu một hơi, cười nói, mẹ, quá khoa trương, không tới cái loại tình trạng này. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể xoay người, không cho ngươi cùng ta ba mất mặt. Hảo, ta này còn có việc đâu. Trước không nói, mẹ ngươi liền yên tâm chờ xem trọng tin tức đi, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Một hai phải tức chết ta và ngươi ba mới vui vẻ. Mẹ ngươi xem ngươi nói chỗ nào vậy? Ta thật khá tốt, những việc này thực mau liền đi qua. Yên tâm đi, Kiều Tử Hân lại trấn an Kiều mụ mụ nửa ngày. Rốt cuộc đem điện thoại treo, nàng không có từ mẫu thân nơi đó được đến muốn duy trì. Nói chuyện điện thoại xong chỉ cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Di động mới vừa buông liền vang lên, nàng cầm lấy vừa thấy phát hiện là Bạch Du, ánh mắt chợt biến lãnh. Uy, Tử Hân, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, ngươi tối hôm qua đi đâu? Ta bị cảnh sát bắt. Ngươi mau tới nộp tiền bảo lãnh ta. Ta đây liền đi tìm ngươi. Kiều Tử Hân cắn răng nắm chặt nắm tay. Nàng nhất định phải giáp mặt hỏi Bạch Du. Vì cái gì như vậy đối nàng? Thật tốt quá. Vậy ngươi mau tới. Ta chờ ngươi. Nhớ rõ thỉnh luật sư. Bạch Du thanh âm vui sướng. Nói xong liền treo điện thoại. Kiều Tử Hân nhìn về phía Tư Tử Phàm đặt lên bàn di động. Đứng dậy gõ gõ Tư Tử Phàm cửa phòng. Tư Tử Phàm, ngươi có thể đem ghi âm chia ta sao? Tư Tử Phàm mở cửa ra tới, thấy nàng cõng bao, hỏi, ngươi muốn đi cục cảnh sát cùng Bạch Du đối chất? Kiều Tử Hân gật gật đầu, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, ta đối nàng như vậy hảo, nàng vì cái gì hại ta? Vì tiền, ta đã cho nàng bao nhiêu tiền? Hiện tại ta không có tiền liền phải đem ta bán. Kiều Tử Hân nhớ tới ghi âm nói tam vạn đầu đêm quyền. Lập tức im miệng, cảm thấy thẹn mà quay đầu đi. Tư Tử Phàm cầm chìa khóa xe nói. Đi thôi, ta bồi ngươi đi à. Không cần, ta đã phiền toái ngươi quá nhiều. Thật sự ngượng ngùng, không quan hệ, ngươi hiện tại không có có thể tin người cũng không xe. Liền như vậy đi ra ngoài còn không được bị người vây xem. Vạn nhất lại bị người chụp ảnh phát đến trên mạng loạn viết một hồi. Vậy càng phiền toái, kỳ thật ngươi không chỗ ở có thể trước trụ ta nơi này. Nhà ta theo ta một người, coi như phòng ngủ phụ thuê cho ngươi, Tư Tử Phàm mỉm cười cúi đầu xem nàng. Coi như là thỏa mãn một cái fan muốn chiếu cố tâm ý của ngươi. Kiều Tử Hân do dự một chút, nàng xác thật không biết nên đi nào. Đi đâu đều cảm giác sẽ bị chụp bị cho hấp thụ ánh sáng. Nơi này giống như so khách sạn càng an toàn. Nàng tối hôm qua bị mang lại đây cũng chưa người phát hiện. Chính là nàng cùng Tư Tử Phàm vừa mới nhận thức. Cái gì đều không hiểu biết. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Không có việc gì. Ngươi chậm rãi tưởng. Chúng ta đi trước cục cảnh sát đi. Tư Tử Phàm lái xe xuất phát. Trên đường Kiều Tử Hân ăn mặc kia kiện to rộng áo khoác. Mang theo mũ mắt kính khẩu trang đi mua một bộ quần áo thay. Thành phố lớn cái dạng gì người đều có thể gặp được. Nàng tuy rằng che đến kín mít điểm làm người kỳ quái. Đảo cũng không ai đặc biệt chú ý. Đến cục cảnh sát sau, Kiều Tử Hân theo bản năng thẳng thắn sống lưng, liền tính hiện tại nghèo túng. Nàng cũng không muốn làm người cho rằng nàng mềm yếu. Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân cùng nhau ghi lời khai. Tư Tử Phàm nói, ta là Tử Hân bằng hữu. Nàng đi quán ba trước sợ chính mình uống say. Làm ta đi tiếp một chút. Ta nhận được người liền đi rồi. Lúc ấy Bạch Du nói nàng đi ra ngoài một chuyến. Mang khác bằng hữu lại đây chơi. Ta cùng nàng không thân liền không hỏi nhiều. Nàng thật sự hút phấn sao? Cảnh sát đem viết tốt ghi chép cho hắn xác nhận ký tên. Nói, ghế lô lục soát bao ni lông bên trong trang chính là bạch diện. Chính là trưng màn thầu cái kia bạch diện. Không phải ma túy, nhưng là bạch du kinh kiểm nghiệm chứng thực nàng xác thật hấp độc. Không thể nộp tiền bảo lãnh. Đúng rồi, chúng ta là nhận được cử báo điện thoại đi bắt giữ nàng. Người kia có phải hay không ngươi? Tư Tử Phàm lắc đầu. Không phải, cảnh sát xem hắn vài lần, có phải hay không đều không quan trọng. Cử báo giả làm là chuyện tốt. Kiều Tử Hân đôi tay nhéo bao ra, thấp giọng hỏi, có thể thấy Bạch Du sao? Ta muốn hỏi nàng điểm sự, có thể. Nàng vẫn luôn xảo thỉnh luật sư. Luật sư còn chưa tới. Kiều Tử Hân biểu tình nhàn nhạt nói, nàng hấp độc là sai. Ta sẽ không giúp nàng thỉnh luật sư. Nếu nàng một hai phải thỉnh, làm nàng chính mình thỉnh đi, hôm nay tin tức cảnh sát cũng nhìn. Biết các nàng là hảo khuê mật, nghe vậy kinh ngạc nhìn xem nàng, chưa nói cái gì, cho bọn hắn đăng ký hảo liền dẫn bọn hắn đi thăm Bạch Du. Bạch Du vừa nhìn thấy Kiều Tử Hân liền ánh mắt sáng lên. Tử Hân, ngươi như thế nào tới như vậy chậm, ta có thể đi ra ngoài sao? Kiều Tử Hân ngồi vào nàng trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, xem đến phi thường cẩn thận. Bạch Du bị nàng xem đến trong lòng thẳng tình thịch, nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì? Kiều Tử Hân cười lạnh nói, ta nhìn xem rắn rết độc phụ lớn lên là cái dạng gì? Cư nhiên liền cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu đều có thể hại. Cũng là, ngươi căn bản không đem ta đương bạn tốt, ta cũng không để bụng, ta liền tới hỏi một chút ngươi, ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi muốn cho ngươi như vậy hại ta? Là chính ngươi làm vẫn là có người sai xử. Bạch Du sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Có phải hay không ngày hôm qua mang ngươi đi nam nhân kia nói cái gì? Hắn nói bừa. Ta như thế nào sẽ hại ngươi? Kiều Tử Hân lấy ra di động click mở ghi âm. Thả một câu liền thu lên. Chỉ này một câu đã cũng đủ làm Bạch Du hiểu được. Bạch Du đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm. Giọng căm hận nói, là ngươi giả mạo Adam đúng hay không? Chương 4 ảnh hậu khí phách phen. 4, Bạch Du đã sớm hoài nghi Tư Tử Phàm, chỉ là vội vã nghĩ ra đi không lo lắng hỏi. Ai ngờ trước một đêm đối thoại thế nhưng bị ghi âm. Kiều Tử Hân nghe được ghi âm sao có thể sẽ giúp nàng? Bọn họ căn bản là tới xem nàng chê cười. Kiều Tử Hân nhìn chằm chằm nàng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Du, rốt cuộc vì cái gì? Bạch Du nắm chặt nắm tay sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Thở sâu mới đối thượng Kiều Tử Hân tầm mắt. Hảo, ngươi phải biết rằng, ta liền cùng ngươi nói cái minh bạch Kiều Tử Hân. Ngươi từ nhỏ quá đến liền không bằng ta, ta xuyên quần áo mới. Ngươi chỉ có thể nhặt thân thích ra không cần quần áo xuyên. Ta giao hảo bằng hữu, ngươi chỉ có thể ngồi xổm cửa một người chơi. Ta tham gia trường học biểu diễn, ngươi chỉ có thể ngồi ở phía dưới hâm mộ ghen ghét. Ta khảo lớp tiền tam, ngươi chỉ có thể khảo đội sổ. Ngươi trừ bỏ mặt lớn lên đẹp, nào điểm so được với ta? À, nhưng cố tình, ngươi cao trung tốt nghiệp liền đóng phim điện ảnh. 18 tuổi liền phong ảnh hậu, tùy tiện chụp cái quảng cáo đều có thể tránh hơn 10 vạn. Ta đâu, ta cực cực khổ khổ đọc xong trọng điểm đại học, cư nhiên chỉ có thể tìm lương tháng 1 vạn công tác. Dựa vào cái gì? Bạch Du gương mặt vặn vẹo, oán hận mà trừng mắt Kiều Tử Hân. Kiều Tử Hân đặt ở bàn hạ ngón tay hơi hơi cuộn lên. Trên mặt không chút biểu tình, bởi vì ta quá đến so ngươi hảo. Ngươi trong lòng không cân bằng. Bạch Du, ngươi đừng quên, ngươi ngại công tác vất vả thời điểm, là ta làm ngươi cho ta đương trợ lý. 1 tháng 5 vạn khối tiền lương, còn có quần áo, trang sức, bao ra đương phúc lợi. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lấy không tiền lương không làm việc. Ta nói rồi cái gì? Ta không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi địa phương. À, Bạch Du cười lạnh một tiếng. Ngươi trong lòng rất đắc ý đi. Nơi trốn áp ngươi một đầu hàng xóm bị ngươi đạp lên dưới chân. con muốn tiếp thu ngươi bố thí. Ngươi khẳng định mỗi lần cho ta đồ vật đều ở trong lòng cười trộm đi. Cười ta đọc như vậy tốt đại học còn phải cho ngươi cái cao trung bằng cấp đương chân chó. Cười ta không cần tôn nghiêm chánh còn so ra kém ngươi số lẻ. Ngươi muốn thật muốn giúp ta như thế nào không mang theo ta đóng phim. Ngươi chụp một lần tránh bao nhiêu tiền, dùng 5 vạn khối tống cổ ta. Ngươi căn bản là không nghĩ làm ta xuất đầu. Ngươi như vậy đối ta, dựa vào cái gì muốn ta đối với ngươi hảo. Kiều Tử Hân hoảng hốt một chút, trước mắt cái này dương nanh múa vuốt nữ nhân quá xa lạ. Phảng phất mấy năm nay ở chung ký ức đều là giả giống nhau. Nàng chưa từng có hiểu biết quá nàng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không thể lý giải. Bạch Du cao ngạo quán, ở tiểu thành trấn quá đến xác thật so người khác ưu việt. Tới thành phố lớn mới phát hiện chính mình cái gì cũng không phải. Còn bị cũng không để vào mắt hàng xóm nghiền áp, nàng sẽ biến thành hôm nay như vậy. Xét đến cùng vẫn là ghen ghét quấy phá đi. Kiều Tử Hân bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vẫn luôn không yêu cùng nàng chơi người ở Yến Kinh gặp lại nàng. Sẽ như vậy nhiệt tình, nàng nguyên tưởng rằng là tha hương ngộ cố chi, nguyên lai căn bản là Bạch Du cố ý tiếp cận. Tưởng từ trên người nàng vớt đồ vật, nàng nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng đạo diễn đề cử quá ngươi, là đạo diễn không muốn dùng ngươi, chúng ta nhận thức mười mấy năm, ngươi nói cho ta. Là ai kêu ngươi tính kế ta, Bạch Du liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, là Liễu Khiết a, ngươi đường đường chính chính giao bạn trai, bị nữ nhân này mắng thành tiểu tam, ngươi những cái đó hắc liêu tất cả đều là nàng làm ra tới. A, không nghĩ tới đi, một cái mới vừa lên tiểu hoa đem ngươi làm thành như vậy. Ngươi đoán có bao nhiêu người ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Chậc chậc chậc, ngươi nói ngươi nhân phẩm nhiều kém, cùng khi còn nhỏ giống nhau, một cái thiệt tình bằng hữu đều không có, nếu không phải ngươi gương mặt này, ngươi có thể có mấy năm nay phong cảnh, nhìn xem, vừa ra sự liền đánh hồi nguyên hình đi, ngươi cái gì cũng chưa, so với ta còn không bằng. Kiều Tử Hân được đến muốn đáp án, không bao giờ muốn nhìn đến này trương khiến người chán ghét mặt. Nàng lấy ra kính râm mang lên, giống như cùng mọi người vẽ ra một cái giới hạn, vẽ ra an toàn khoảng cách, đứng dậy đối Tư Tử Phàm nói, chúng ta đi thôi, hết chương.